Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3986, Hỏa từ miệng mà ra. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng có khả năng 70 tỷ liền mua cổ yêu thi cốt, cũng là bị mạnh mẽ mang lên 2.000 ức trình độ ó ràng chắc chắn có khả năng trở thành vật trong túi đồ vật, lại tại Tô Hàn nhúng tay ở giữa, đêm này đầm thanh thủy cho quấy đục rõ ràng. Rất nhiều biệt khuất cùng lửa giận tràn ngập tại vị này thần giới thiên kiêu số một trong đầu. Hắn không chỉ một lần cảm giác được yết hầu phát ngọt, nhưng mỗi lần đều cố nén nuốt trở vào. Dù sao, dùng thân phận của hắn, ngay trước nhiều như vậy yêu ma mặt phun máu, mặt mũi ở đâu? Bản điện làm sao lại nói hưu nói vượn rồi, còn muốn nghiệm tư phải không? Tô Hàn lật bàn tay một cái, thế mà lại xuất hiện một tấm thần huyết tinh tạp. Một cái tay một tấm, mỗi một tờ phía trên đều rõ ràng viết 1.000 ức, cộng lại vừa vặn 2.000 ức, không nhiều không ít. Chính Tú Tầm xem như hiểu rõ, trước đó chính Hằng cúi đầu không ngừng chơi đùa, giống như là rất bận rộn bộ dáng, nguyên lai đều là tại giúp Huyết Phong Điện Hạ chuyển khoản A, theo Huyết Phong Điện Hạ thần huyết tinh tạp bên trong chuyển tới mặt khác thần huyết tinh tạp ở trong. Cứ như vậy, một lần lại một lần lấy ra, nhường rất nhiều yêu ma rung động lòng người, nhường Trung Lân sự nhẫn nại không ngừng nổ tung. Nhưng mà, dứt bỏ tất cả những thứ này tới nói lời, chính Tú Tầm cũng thấy khiếp sợ. Hắn Huyết Phong, thật có tiền như vậy, vẫn là nói, Huyết Long tộc của cải, liền đã kinh người tới loại trình độ này. Theo trước đó Trung Lân xuất ra thần huyết tinh tạp liền có thể nhìn ra, lần này đấu giá hội, toàn bộ Cửu U Thành, cũng liền lấy ra 500 tỷ thần huyết thạch tới làm tài chính. Nhưng hắn Huyết Phong, ánh sáng là chính mình một người, liền lấy ra tiếp cận 3.000 ức a, hơn nữa nhìn cái kia bình thản bộ dáng, tựa hồ vẫn như cũ là thành thạo điêu luyện, chín châu mất sợi lông. Không hổ là Huyết Long tộc dòng dõi, chính Tú Tầm thật sâu thấy rung động, phóng nhãn toàn bộ thần giới, ngoại trừ Huyết Long tộc, còn có người nào chủng tộc, có thể có như thế tài lực. Mà giờ khắc này Trung Lân cùng Vực Xuân hai cái, lửa giận trong lòng cùng chính Tú Tầm trong lòng rung động, hoàn toàn là thành tỷ lệ thuận. Bọn hắn hiện tại, đã không quan tâm vị này Huyết Phong Điện Hạ đến cùng có bao nhiêu tiền, mà là quan tâm hắn đến cùng có bao nhiêu thần huyết tinh tạp, trước đó cái kia tờ thứ nhất thần huyết tinh trong thẻ, còn lại 28 tỷ thần huyết thạch, dẫn đến bọn hắn nghĩ lầm Tô Hàn chỉ có điểm này tư sản, còn mỉa mai chê giễu, xem thường khinh thường, cảm thấy Tô Hàn không tiếp tục cùng bọn hắn tranh đoạt vốn liếng. Không nghĩ tới, này trong nháy mắt, lại lấy ra hai tấm 1.000 ức thần huyết tinh tạp. Tại đây hai tấm về sau, hắn vẫn sẽ hay không lại có dư thừa thần huyết tinh tạp rồi. Như thật nếu như mà có, cái kia thần huyết tinh tạp bên trong, lại là có bao nhiêu thần huyết thạch. Cổ yêu thi cốt mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng 2.000 ức giá cả, thật đã thật to vượt ra khỏi Trung Lân phạm vi chịu đựng, trước đó hô lên 150 tỷ, cơ hồ đều đã là cực hạn. Trung Lân quay đầu nhìn phía sau hắn lão giả liếc mắt, đó là một vị cổ yêu cấp bậc đại năng. Nhưng thấy người sau cũng đang nhìn hắn, không có lắc đầu, cũng không gật đầu, rõ ràng dự định nhường Trung Lân chính mình định đoạt. Mặc dù đã đạt đến khổng lồ như thế một con số, có thể Cửu U Thành, như trước vẫn là Trung Lân kiên cường nhất hậu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tái xuất giá một lần, Trung Lân trầm giọng truyền âm. Này 10 bộ cổ yêu thi cốt, thật chính là quá trọng yếu, đối tác dụng của ta quá lớn, ngày sau như thật mượn dùng này chốt thi cốt tới đột phá, sợ là không chỉ một tiểu cảnh giới. Thế nhưng, ta cũng nhiều nhất chỉ xuất giá một lần, ta không tin hắn Huyết Phong còn có thể có càng nhiều tài lực, chỉ cần hắn dám tăng giá, dù cho chẳng qua là thêm 1 tỷ, ta cũng sẽ không tiếp tục tranh đoạt. Lão già không có mở miệng, chẳng qua là yên lặng nhẹ gật đầu. Hô, Trung Lân hít một hơi thật sâu, đem trong lòng cái kia rất nhiều cảm xúc đè xuống. Hắn ngước mắt nhìn Tô Hàn, chậm rãi nói. Hôm nay, Huyết Long tộc xem như nhường bản điện mở rộng tầm mắt. Việc này bản điện sẽ một mực nhớ ở trong lòng. Mong rằng Huyết Phong Điện Hạ cũng không cần quên mới tốt. Quên không được, Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Bản điện so với ngươi nghĩ, càng mang thù. Hừ, Trung Lân hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nhiều nói nhảm. Mà là hô 2.100 ức, Cửu U Thành đối ngươi thật là tốt a. Tô Hàn chậc chậc thở dài. Đáng tiếc, người cái tên này phẩm hạnh không được tốt lắm. Nghe nói người thích vô cùng An Chân, bản điện cũng là không có cảm thấy như vậy, bằng không, người tại lúc mới bắt đầu nhất, hẳn là đem này chút thi cốt nhường cho An Chân mới lạ, có thể người không chút do dự cùng nàng tranh đoạt. Nghe thấy lời ấy, An Chân đôi mi thanh tú không khỏi nhíu lên, trong mắt mơ hồ trong đó có chút lãnh ý hiển hiện. Mà Trung Lân nơi đó, càng là hai con ngươi chừng một cái, như muốn phun lửa. Với hắn mà nói, An Chân là lớn nhất nghịch lân một trong, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì yêu ma đi đụng vào, đây cơ hồ bị hắn coi là độc chiếm. Cho dù là biết rõ Tô Hàn đây là tại châm ngòi ly gián, nhưng hắn vẫn như cũ nhịn không được trong lòng cái kia cỗ phẫn nộ. Bản điện đối An Chân như thế nào, chỉ có bản điện tự mình biết, ngươi không có tư cách tới bình luận bản điện. Trung Lân quát, đây là đấu giá hội, ngươi muốn nói, liền nói đấu giá hội sự tình, nếu không muốn nói, liền nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Này còn thẹn quá thành giận, một tên đáng thương a. Tô Hàn khẽ lắc đầu, chợt hô. 2,200 ức, Trung Lân đồng tử co rụt lại, mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là thực hiện lời hứa của hắn. Ngươi có gan, này chút cổ yêu thi cốt, bản điện từ bỏ. Ngươi là muốn không nổi a. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Dùng ngươi thời khắc này tu vi, chỉ sợ còn vô phương thôn phệ này chút cổ yêu thi cốt a, cũng không nên có tiền mua, mất mạng dùng mới là. Trung Lân nói, ngươi đang uy hiếp bản điện. Tô Hàn vẻ mặt lớn lạnh. Trung Lân, ngươi mặc dù được vinh dự thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu số 1, nhưng ngươi tốt nhất là chú ý thân phận của ngươi. Ta như thật xảy ra vấn đề gì, đừng nói là ngươi, toàn bộ Cửu U Thành đều sẽ tiếp nhận ta huyết long tộc lửa giận. Nghe thấy lời ấy, Trung Lân trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Toàn bộ phòng bán đấu giá, giờ phút này cũng là lâm vào tĩnh lặng ở trong. Nhất là những cái kia trước đó mỉa mai Tô Hàn yêu ma, đang nhớ tới huyết long tộc mạnh mẽ về sau, đều là run lẩy bẩy, thậm chí đều không dám lại nhìn thẳng Tô Hàn. Là, biết rõ Trung Lân đám người thân phận cao như thế, biết rõ thần giới thập tam thành địa vị mạnh như thế, nhưng hắn vẫn như cũ còn dám phách lối như vậy ương ngạnh, bằng vào, lại là cái gì? Huyết long tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai cảm thấy Tô Hàn đây là tại kéo ra hồ kéo cờ lớn, làm thánh tộc huyết mạch dòng dõi, dù cho tại huyết long tộc bên trong, cũng là cực kỳ trọng yếu. Ai dám động đến hắn? Ai dám động đến hắn? Trung Lân uy hiếp, ngược lại khiến cho hắn tại lúc này thoạt nhìn, vô cùng hài hước. Hắn nói tới những lời kia, dùng tại hắn trên người mình, có vẻ như mới thích hợp nhất. Mượn dùng ngươi một câu, Tô Hàn lại nói, đấu giá hội, ngươi liền nói đấu giá hội sự tình đi, không liên quan tới này, nhất tốt ít nói lại một chút. Bệnh từ miệng vào, hỏa từ miệng mà ra, hiểu không? Khục khục, chính tú tầm kịp lúc mở miệng, phá vỡ này loại tĩnh lặng bầu không khí. Huyết phong điện hạ ra giá 2,200 ức. Còn có hay không muốn ra giá rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.